Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 57, Chu Diệt Hàn Phong. Thôn Phệ Hải Tâm Diễm xuất hiện. Khi nghe đến lời trong nháy mắt, Lâm Dạ xác định Hàn Phong thân phận, mà đi sau động thôn Phệ Tổ Long võ hồn phụ thể. Bỗng nhiên bắn mạnh hướng về phía không trung. Trên không trung, Lâm Dạ nhanh chóng cho gọi ra Hiên Viên Kiếm võ hồn, đồng thời phát động chớp giật thỏ chân trái xương thuấn di hồn kỹ. Trong nháy mắt đi tới Hàn Phong bên cạnh, Hiên Viên Kiếm ra chảm luân hồi. Đang đến gần Hàn Phong sau, Lâm Dạ trực tiếp trong lòng quát to một tiếng, liền phát động hiện nay mạnh mẽ nhất một chiêu Hiên Viên Kiếm pháp. Cầm trong tay lóng lánh kim quang Hiên Viên Kiếm chém về phía Hàn Phong. Trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo chói mắt kim quang đột nhiên hiện ra. Đối mặt Lâm Dạ tập kích, ở Lâm Dạ tiến hành thôn Phệ Tổ Long võ hồn phụ thể bảo đảm sức chiến đấu, lấy thuấn di hồn kỹ tốn tốc tiếp cận mục tiêu, sau đó sử dụng tới mạnh nhất Hiên Viên Kiếm pháp tình huống. Hàn Phong hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt bị Lâm Dạ kiêu thủ ở đầu bay lên cao cao bên trong. Ý thức vĩnh viễn dừng lại ở kinh ngạc bên trong. Ở chém giết Hàn Phong sau, Lâm Dạ cấp tốc lấy đi Hàn Phong trên tay mang theo nạp giới. Mà bởi vì mất đi khống chế, Hải Tâm Diễm bỗng nhiên từ Hàn Phong thi thể bên trong cháy bùng mà lên. Nhìn thấy Hải Tâm Diễm thiêu đốt mà lên, nhanh chóng đem không có đấu khí phòng hộ Hàn Phong thi thể hóa thành cho tàn. Lâm Dạ nhất thời lấy ra trước chứa đựng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lọ chứa, đem Hải Tâm Diễm cũng thu vào trong lọ chứa, sau đó bỏ vào nạp giới. Sau khi Lâm Dạ liền triển khai đấu khí chi dực, cấp tốc hướng về Hải Ba Đông phương hướng bay lên, chuẩn bị rời đi Phong Thành. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Hy Như Oan Ba, nét Hy Như, nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta đi. Khi đi ngang qua Hải Ba Đông đỉnh đầu thời điểm, Lâm Dạ nhất thời trầm giọng hét lớn, mà nghe được Lâm Dạ âm thanh, Hải Ba Đông cũng nhất thời dừng lại tiếp tục ngăn cản bốn phía tiếp cận lại đây Hàn Phong tâm phúc. Cấp tốc triển khai băng đấu khí màu xanh lam chi dực. Theo Lâm Dạ vọt lên bầu trời, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Nhanh qua đi, nhìn thấy Lâm Dạ cùng Hải Ba Đông rời đi, một tên Hàn Phong tâm phúc không khỏi nhất thời bay lên một luồng nồng đậm không ổn cảm giác. Ở quát to một tiếng sau, nhanh chóng hướng về phủ đệ chạy đi. Có điều rất đáng tiếc, làm bọn họ chạy tới phủ đệ thời điểm, phủ đệ đã cơ hồ bị đốt cháy hết sạch. Hàn Phong là nửa điểm chưa thấy bóng người. Cuối cùng tìm kiếm nửa ngày, chỉ phát hiện Hàn Phong tràn đầy kinh ngạc vẻ mặt đầu lâu. Bọn họ dược hoàng vỡ. Một bên khác, ở Chu Diệt Hàn Phong lấy đi Hải Tâm Diễm sau, Lâm Dạ triển khai đấu khí chi dực, cấp tốc hướng về Phong Thành ở ngoài bay đi. Phía sau, theo Hải Ba Đông, đại nhân, cái kia dược hoàng Hàn Phong, người đã chu diệt sao? Ở đuổi theo Lâm Dạ sau, Hải Ba Đông không khỏi nhất thời tràn đầy tò mò hỏi. Đương nhiên, tiến vào phủ đệ sau, ta trực tiếp phóng hỏa đốt hắn phủ đệ. Hắn mới từ trong biển lửa lao ra, liền bị ta đến cái tập kích, tại chỗ bị bêu đầu. Hải Tâm Diễm ta cũng đã nắm tới tay. Lâm Dạ tỉnh táo hồi đáp. Nghe được Lâm Dạ trả lời, Hải Ba Đông trong lòng không khỏi chạc chạc cảm thán. Chính mình này đại nhân, thực sự là quá vững vàng, quá ác, rõ ràng chính diện thực lực, cũng đã có thể được xưng là đấu hoàng cảnh giới không có địch thủ. Không nghĩ tới còn cùng cái này dược hoàng Hàn Phong chơi âm. Bị như vậy một cái kinh khủng như vậy cường giả đánh lén. Bất tử mới là lạ. Khi chiếm được Hải Tâm Diễm sau, Lâm Dạ cũng không có lập tức chuẩn bị đem Hải Tâm Diễm luyện hóa, sau đó dùng phần quyết thôn phệ. Bởi vì nơi này là Hắc Giác Vực, ẩn giấu cường giả vẫn là không ít. Hắn luyện hóa cùng thôn phệ Hải Tâm Diễm cần 1-2 ngày thời gian. Vạn nhất vận khí không tốt bị người tóm lại, liền nguy hiểm. Vì lẽ đó, để cho an toàn, Lâm Dạ vẫn là quyết định các loại rời đi Hắc Giác Vực, lại thôn phệ luyện hóa cũng không muộn. Hoàn thành Chu Diệt Hàn Phong, thu được Hải Tâm Diễm nhiệm vụ, Lâm Dạ liền trực tiếp mang theo Hải Ba Đông suốt đêm rời đi Hắc Giác vực, để tránh cho có người vì là Hàn Phong báo thù. Liền như vậy, tiêu tốn 10 thời gian mấy ngày, Lâm Dạ mang theo Hải Ba Đông lần thứ 2 xuyên qua Hắc vực lớn Bình Nguyên, trở lại Gia Mã Đế quốc. Ở trở về Gia Mã Đế quốc sau, Lâm Dạ tìm cái chỗ an toàn, nhường Hải Ba Đông hộ pháp, rốt cục đem Hải Tâm Diễm luyện hóa thôn phệ. Thôn phệ Hải Tâm Diễm, Lâm Dạ thực lực do 3 tinh đấu vương sơ kỳ đột phá đến 4 tinh đấu vương sơ kỳ. Phần quyết cũng do địa giai sơ cấp tăng lên tới địa giai trung cấp. Sau khi, Lâm Dạ liền chuẩn bị trở về Ma Thú Sơn mạch Thanh Sơn Trấn. Lần này trở về Thanh Sơn Trấn, Lâm Dạ chủ yếu có 2 cái mục đích. Một cái là điều người đi xà nhân ốc đảo, cùng xà nhân tộc tiến hành giao dịch đã đạt thành. Hắn cần từ Thanh Sơn Trấn điều người qua đi thành lập võ hồn điện, truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng. Sau đó khác một mục đích là, Lâm Dạ dự định đi tìm một chút bên trong dãy núi ma thú, cái kia ẩn giấu Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ động phủ, đem bên trong Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ nắm tới tay. Lại một lần nữa trở lại Thanh Sơn Trấn, đối lập với Lâm Dạ mới vừa giáng lâm thời điểm Thanh Sơn Trấn. Trải qua Lâm Dạ mấy năm qua phát triển, hiện tại Thanh Sơn Trấn diện tích đã sớm so với mới bắt đầu lật không biết bao nhiêu lần. Phồn hoa độ cũng là như vậy. Hiện tại Thanh Sơn Trấn có thể nói so với Ô Thản Thành đều muốn phồn hoa. Đã không thể đang gọi là Thanh Sơn Trấn, mà là phải gọi làm núi xanh thành. Lần thứ 2 về đến nơi này, Lâm Dạ trực tiếp giáng lâm đến võ hồn điện tổng bộ. Ở khiến người chiêu đãi Hải Ba Đông sau, trực tiếp liền triệu kiến Tiết Đế. Trước Lâm Dạ rời đi thời điểm, là đem võ hồn điện vận hành giao cho hiểu rõ khóa gia hồn linh Tiết Đế phụ trách, mà Bích Cơ thì lại phụ trách võ hồn điện ngoại giao lên sự vụ, như cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giao dịch cùng với cùng Vân Lam Tông các loại rất nhiều thế lực giao dịch đều là do Bích Cơ phụ trách. Lâm Dạ ở Ô Thản Thành đợi hơn nửa năm, vì bảo đảm Bích Cơ an toàn, rời đi thời điểm, còn giải khóa ra Tử Cơ, ở lại Bích Cơ bên người. Tử Cơ thực lực ở Lâm Dạ xem ra có đấu vương cấp bậc. Phối hợp Bích Cơ, hai người cho dù là đấu hoàng trong thời gian ngắn cũng rất khó bắt. Ở Gia Mã Đế quốc đã đầy đủ tự vệ, hơn nữa đang mở khóa ra Tam Đại Hồn Linh sau, Lâm Dạ cũng làm cho 3 người tu luyện đấu khí hệ thống. Hiện tại 3 người thực lực phỏng chừng cũng có tiến bộ không ít. Ở triệu kiến Tiết Đế sau, Lâm Dạ đầu tiên là đối với Tiết Đế biểu thị áy náy. Trước đem võ hồn điện sự tình đều một mạch ném cho Tiết Đế. Hắn cảm giác mình quái không chịu trách nhiệm. Thế nhưng hết cách rồi. Ai bảo bên cạnh hắn không người đâu. Đối với Lâm Dạ áy náy, Tiết Đế nhưng là biểu thị hai người đến từ cùng một thế giới. Nàng là Lâm Dạ hồn linh, tương đương với nhận Lâm Dạ làm chủ, trợ giúp chủ thượng phân ưu, là nàng nên, điều này làm cho Lâm Dạ có chút thật không tiện, thế nhưng cũng thản nhiên tiếp nhận rồi. Dù sao hắn cùng Tiết Đế các loại một đám hồn linh là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, thực sự là không cần quá phân chia người ta. Ở nói cho Tiết Đế hắn đã thành công đạt thành cùng xà nhân tộc giao dịch, nhường Tiết Đế an bài xong người chuẩn bị qua đi xà nhân ốc đảo truyền bá tạo hóa chi thần tín ngưỡng sau, Lâm Dạ lại giải khóa ra băng đế vị trí hồn hoàn, đem băng đế giải khóa đi ra, quyền cho là cho Tiết Đế làm cái bạn nhỏ đi. Sau khi ở võ hồn điện tu sửa sau một ngày, ngày thứ 2, Lâm Dạ liền xuất phát đi hướng về Ma Thú Sơn mạch, chuẩn bị đi tìm đến trong tiểu thuyết Tiểu Y Tiên phát hiện động phủ, đem bên trong Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ nắm tới tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.